Chương 136, người bên kia. Diệp Thần nhìn Ali hỏi, không biết tại sao lòng có một loại mất mát nhàn nhạt. Nếu Ali phải tới 200 tuổi mới có thể biến hóa, đoán chừng mình đời này cũng không nhìn tới, sống tới 200 tuổi không thành lão yêu quái sao? Trong mắt trong suốt, Ali nhìn Diệp Thần, gương mặt lại nổi lên sạm mây đỏ, lại không trả lời vấn đề của Diệp Thần, đi tới người Diệp Thần, thoải mái mà nằm trên đùi Diệp Thần, trên gương mặt có mấy phần ngọt ngào. Ali không nói gì, Diệp Thần suy nghĩ một chút, bất kể Ali có thể biến hóa hay không cũng không có gì, mình đối với Ali tốt. Nghĩ như vậy, lòng Diệp Thần thản nhiên. Đầu sư tử kia được Diệp Thần chỉ lệnh ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, yêu vương chỉ cho phép nó xung quanh phạm vi 10 bước hoạt động, nếu nó dám đi loạn chẳng phải là muốn chết. Diệp Thần cho phép nó ở trong pháp trận tu luyện, nó có cảm giác ân đái đức, nhưng mà nó vẫn có chút lo sợ, lo lắng Diệp Thần vạn nhất bất hứng tiện tay để nó giết chết. Dù sao yêu vương cấp cường giả hỷ lộ vô thường, giết chết nó bất quá chỉ là tiện tay, chạy trốn kia cũng không thể. Ở dưới mi mắt yêu vương chạy trốn, dù là tụ linh pháp trận, một đạo hồn niệm của yêu vương truy tung tới, hẳn chết không nghi ngờ. Nó chỉ có thể cầu nguyện, lòng nó run sợ ở chỗ tu luyện. Bất quá đây là một cái nhỏ nhạc đệm, Diệp Thần cũng không có để trong lòng. Thần hồn nhìn lướt qua, xác định đầu sư tử kia không có chạy mất, tiếp tục tu luyện. Trong thời gian này tu luyện tới tiến triển tương đối nhanh, đem thất phẩm trung thừa vũ khí Hồn Luân đại nhạc tu luyện tới đại thông cảnh giới. Diệp Thần đối với thất phẩm thượng thừa vũ khí Thiên Vương Phá Nhật cũng có mấy phần lĩnh ngộ. Thiên Vương Phá Nhật chính là nhất tức hỏa hệ vũ khí, uy lực của nó gấp mấy lần suýt của Vân Phong Thiên. Khi mà thì triển tia sáng vạn trượng, ánh lửa ngất trời giống như mặt trời chói chang lăng không, uy lực kinh người. May nhờ địa phương trung ương của tụ linh pháp trận khá lớn, đầy đủ không gian choán luyện tập vũ khí, mỗi lần lại một lần luyện điều chỉnh, dần dần nắm giữ bí quyết của Thiên Vương Phá Nhật. Một thức này quá mạnh mẽ, lấy thực lực trước mắt của Diệp Thần chỉ thể phát huy ra 2-3/10 uy lực của Thiên Vương Phá Nhật, không biết khi nào mới có thể tấn chức thập giai. Nếu có thể tấn chức thập giai, uy lực Thiên Vương Phá Nhật sẽ lớn hơn. Tương đối phiền chính là Thiên Vương Phá Nhật cần đại lượng huyền khí chống đỡ. Một cái chiêu Thiên Vương Phá Nhật thi triển xong, huyền khí cơ thể Diệp Thần thoáng cái đã bị tháo nước. Mặc dù thúc dục phi đao cũng là hồi lâu mới có thể khôi phục như cũ, cho nên không phải vạn nhất bất đắc dĩ cũng không thể dễ dàng thi triển Thiên Vương Phá Nhật vũ khí. Nếu một chiêu không trúng, không cách nào đánh chết hoặc là trọng thương địch nhân, mà còn bị địch nhân vồ tới thì phiền toái. Đợi huyền khí tấn chức thập giai nói không chừng khá hơn một chút. Ở trong tụ linh pháp trận, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, mỗi ngày bằng bên ngoài hơn nửa tháng. Diệp Thần nhất thời bán hội tuyệt đối không đi. Diệp Gia Bảo, sau khi Diệp Thần rời đi, Diệp Gia Bảo vẫn cùng thường ngày giống nhau, trên diễn võ trường các thiếu niên cố gắng tu luyện, tinh thần phấn chấn. Đám người Diệp Chiến Thiên từ bên cạnh diễn võ trường qua, thấy tình cảnh lộ ra vui mừng. Diệp Gia Bảo bây giờ quả thật cùng trước kia không hề cùng dạng, lòng mỗi người là tràn đầy hy vọng. Chiến Thiên, thần nhi ra ngoài đã bao lâu? Diệp Thương Huyền mở miệng. Đã 16 ngày. Diệp Chiến Thiên không chút suy nghĩ bật thốt, sau khi Diệp Thần đi, hắn vẫn nhớ thời gian. Thời gian trôi qua thật vui vẻ. Ánh mắt Diệp Thương Huyền thầm thúy xa xưa, mặc dù có chút thương nhớ nhưng mà suy nghĩ một chút, lấy thực lực thần nhi không gặp nguy hiểm gì. Mấy ngày qua, Diệp Gia Bảo tới vài nhóm người cũng là đi hạ địa Quỳnh Lâu, có ít người vẫn là còn khá hơn một chút. Trước kia cùng Diệp Gia Bảo quan hệ giao hảo, ở trong Diệp Gia Bảo tạm thời 1-2 ngày, có ít người không có hảo ý, nhưng sau khi kiến thức được thực lực Diệp Gia Bảo, một đám thức thời rời đi. Nghiêm Gia Bảo, Tần Gia Bảo mấy cái thực lực hơi yếu, cùng những người xảy ra mấy lần tranh đấu tổn thất vô cùng thảm trọng, hiểm bị diệt tộc, còn có bị mấy cái bảo ít nhiều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Ở cái thế hỗn loạn này, nếu không đủ thực lực ngay cả tự vệ còn khó khăn. Còn lại mấy cái bảo tin tức truyền tới để cho Diệp Gia Bảo, một cái đám tộc nhân càng đối với Diệp Thần lòng mang cảm kích. Nếu không có Diệp Thần, Diệp Gia Bảo không chừng cùng Tần Gia Bảo, Nghiêm Gia Bảo sống nhau là gặp gỡ họa diệt tộc. Chiêm chiếp, tiếng chiến hót từ trên trời truyền tới. Bầu trời Diệp Gia Bảo có một con đại điêu quanh quẩn. Đại điêu này hình thể to lớn ước chừng mấy lần loài người. Vừa nghe thanh âm đại điêu, Huyền Thiên Sĩ Cổ cùng Tấn Ảnh Đối Báo cũng lùn nóng bất an. Chuyện gì xảy ra? Yêu thú công kích, tên nỏ chuẩn bị. Trên tường thành, tộc nhân rối rít đem tên nỏ nhắm đại điêu trên bầu trời. Động tác bọn họ cực nhanh, nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn 30 chiếc lọ toàn bộ bắn chúng. Nhất thời gần nhất thu bảo, Diệp Gia Bảo bắt đầu đại quy mô xây dựng phòng thủ thành. Lại là càng từ trong tay thương nhân Đông Lâm quận mua sắm hơn 30 chiếc lỗ mạnh nhất, uy lực tương đối mạnh mẽ. Liền lỗ bắn một lượt, ngay cả cửu cấp cao thủ cũng cản không nổi. Chỉ thấy đại điêu kia Diệp Chính Thiên cùng Diệp Thất Nguyệt nhìn nhau, người bên kia rốt cuộc vẫn phải tới, đem tên nỏ thu lại. Không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không cho công kích. Thanh âm hùng hậu của Diệp Chính Thiên truyền khắp Diệp Gia Bảo. Vâng, lão tộc trưởng. Nhận lấy chỉ lệnh của Diệp Chính Thiên, một đám tộc nhân vội đem tên nỏ thu lại. Một đám kinh nghi bất định, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đã có yêu thú tới, tại sao lão tộc trưởng không để họ công kích? Diệp Mông, đi gọi Nhu Nhi tới. Diệp Thương Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Mông bên cạnh nói. Vâng, thúc công. Diệp Mông cực kỳ nhanh hướng tiểu viện của Diệp Nhu chạy đi. Diệp Nhu nhờ lui ở trong nhà tộc nhân. Hộ tộc nhân là một cái đội lão phu lão thê, làm người hiền hòa, không phải là người tu luyện. Diệp Nhu như là con của bọn hắn. Diệp Mông mới chạy tới lửa đường, Diệp Nhu từ trong nhà đi ra cực kỳ nhanh tới. Lúc này đại điều trên trời Diệp Sắp Bảo càng không ngừng quanh quẩn, độ cao càng ngày càng thấp chậm rãi xuống. Trên diễn võ trường, một đám gia tộc đệ tử tụ tập tới nghị luận rối rít, suy đoán lai lịch của đại điêu. Chương 137 rời đi. Đại điều chậm rãi hạ xuống, càng ngày càng thấp. Bọn họ mới phát hiện trên lưng đại điều còn ngồi một người. Đại điều rơi xuống đất, một đám tộc nhân không khỏi hít sâu một hơi. Hình thể đại điều này so sánh với đại mà cùng nhị mao cộng lại lớn hơn nhiều. Không biết yêu thú gì lại có người đem nó thuần phục. Diệp Nhu ngẩng đầu lên, chỉ thấy đại điều kia đang là cắn chặt hàm răng, cho con người hiện lên cái tia ảm thương, đau thương. Diệp Thương Nguyệt cùng Diệp Chiến Thiên nhìn thoáng qua Diệp Nhu, xúc động thở dài. Đáng tiếc thần nhi ra ngoài còn chưa về, không thấy Nhu Nhi lần cuối. Nếu không có người lẫn vào, Nhu Nhi cùng thần nhi là một đôi không tệ. Lòng Diệp Thương Huyền có một cái trận phiền não. Một trận cuồng phong thổi qua, mọi người rối rít né tránh. Đại điều kia đáp xuống trên quảng trường trung ương. Diệp Sa Bảo bão quát qua đi. Lúc này một đám tộc nhân đệ tử thấy rõ đại điều. Đại điều cao chừng hai người, toàn thân là vũ mau đen nhánh, điệu lọ cùng cương trào sắc bén, giống như là thép tinh chế tạo, vô cùng sắc bén. Khí thế chỉ đại điều này so sánh với cấp 9 đỉnh phong huyền thiên xích cổ cùng với tấn ảnh lôi báo mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ là thập sai yêu thú? Huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo chỉ là xa xa gầm nhẹ không dám đi tới. Đại điều này chính là thiên địch bọn chúng. Khi đại điều dừng lại, phía trên đi xuống một người là trung niên phụ nhân, tướng mạo khoảng 40 tuổi, người mặc khoai, đầu tóc cào búi lên, kìm châm cài tóc, lớn lên đoan trang. Nàng nhìn qua huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo lơi xa, lộ ra tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ bên trong Diệp Gia Bảo cũng nuôi yêu thú. Không nghĩ tới Diệp cô cô đích thân tới Diệp Gia Bảo ta. Tiểu chất không thể từ xa nghênh đón, mong là thứ tội. Diệp Chiến Thiên chắp tay nói, nhìn thoáng qua Nhu Nhi bên cạnh, lòng có chút ảm nhiên. Nghe Diệp Chiến Thiên nói, trung niên phụ nhân kia khoát tay nói, đừng có nói lời khách sáo này, hôm nay ta tới đây là chuẩn bị mang Nhu Nhi đi. Trung niên phụ nhân kia giọng nói tùy ý, mang theo vài phần ngạo nghễ đối với Diệp Chiến Thiên không cách nào khách khí. Diệp Chiến Thiên lại gọi đối phương là Diệp cô. Một đám tộc nhân có chút ngớ ngẩn. Người trung niên phụ nhân này nhìn dáng dấp mới khoảng 40 tuổi, bối phận lại lớn như vậy. Hơn nữa người trung niên phụ nhân này cũng là họ Diệp. Mặc dù Diệp Sắp Bảo cũng là một chút đồng tông tán lạc các lơi, chưa từng nghe nói có thần thích địa vị lớn. Trong tông tộc một chút bí mật gọi là tộc nhân bình thường không biết, chỉ có tộc trưởng lắm giữ gia phả mới biết. Nói sau một chi Diệp Sắp Bảo này cũng là một cái chi của phụ nhân kia, có một cái ít ân oán gút mắt như vậy, tới đây không thể làm rõ. Nếu như không phải trước kia xảy ra ít chuyện, song phương có thể là cả đời không qua lại. Diệp cô có thể để Nhu Nhi ở Diệp Sắp Bảo nhiều hơn thời gian ngắn, để Nhu Nhi cùng tộc nhân nói lời từ biệt hay không? Diệp Chiến Thiên thấy ánh mắt cầu xin của Diệp Nhu, lòng mềm nhũn. Thần nhi chưa có về, hai đứa này là thanh mai trúc mã, đáng tiếc song phương thân phận chênh lệch quá mức xa. Cái này không được, ta không có thời gian lưu lại nơi đây, hôm nay phải đi. Trung niên phụ nhân kia tên là Diệp Mẫn quả quyết cự tuyệt. Diệp Mẫn thái độ cương ngạnh, Diệp Chiến Thiên không có nói cái gì nữa, nhìn về Diệp Nhu. Nhu Nhi, bên kia dù sao cũng là cha mẹ ruột thịt của ngươi, một người người quyết định đi. Diệp Tương Huyền thấy thái độ của Diệp Mẫn có mấy phần tức giận, hừ lạnh một tiếng. Nơi đó ra tới người quả nhiên là một cái đám ánh mắt trên đỉnh đầu, trong mắt không người. Ánh mắt Diệp Mẫn rơi xuống, thấy Diệp Nhu bên cạnh Diệp Chiến Thiên ánh mắt sáng lên. Trước mắt vị thiếu nữ mắt ngọc mày ngài duyên dáng đáng yêu kia chính là Nhu Nhi. Nhìn kỹ xuống dưới, bộ dáng Diệp Nhu xinh đẹp cùng với mẫu thân nàng quả thật có mấy phần tương tự. Diệp Nhẫn lộ ra tia vui mừng nói, người chính là Nhu Nhi sao? Giống như đúc, cùng mẹ ngươi thật quá giống. Hôm nay bà ngoại tới đón ngươi về. Diệp Nhu nhìn Diệp Mẫn một chút, lại nhìn đám Diệp Chiến Thiên, trong con người trong suốt có thêm đau thương khó có thể hóa đi. Mặc dù nàng sớm biết mình nhất định phải rời Diệp Sát Bảo, nhưng không nghĩ ngày này tới như vậy nhanh. Diệp Thần ca ca còn chưa về, nếu rời Diệp Sát Bảo, từ đó thiên nhai cách xa, không biết cả đời này còn có cơ hội gặp Diệp Thần ca ca hay không. Dù nhi, những năm gần đây chúng ta không có thật tốt chiếu cố ngươi, ngươi đi đường cẩn thận. Diệp Thương Nguyệt có chút thương cảm nói. Không, thúc công, ba bá, các người đối với Nhu Nhi rất tốt, Nhu Nhi không có cơ hội báo đáp công ơn nuôi dưỡng các người, xin nhận Nhu Nhi một xá. Nước mắt trong suốt trên gương mặt trắng lõn chảy xuống, Diệp Nhu muốn quỳ gối lại bị Diệp Thương Nguyệt đưa tay lần. Ngươi từ nhỏ ở Diệp Sơ Bảo lớn lên, giống như cháu gái Diệp Thương Nguyệt ta, mặc dù ngươi trung quỳ vẫn phải tìm cha mẹ ruột thịt, bất quá nhớ kỹ, bất kể ngươi đi chỗ nào, Diệp Sơ Bảo cũng là nhà của ngươi, tùy thời cũng có thể về. Diệp Thương Nguyệt nói, lòng có chút đau buồn, Diệp Nhu lần này đi không biết cơ hội về hay không. Chiến Thiên ba bá, xin thầy ta đem đồ này chuyển giao cho Diệp Thần ca ca. Diệp Nhu từ túi còn khôn lấy ra món đồ, sủng khăn bao quanh thật chặt, ngửa mặt nhìn hiếu hứng Diệp Chiến Thiên, cho con người một cái phiến tia lệ quang. Nhất định phải để cho Diệp Thần ca ca tự mình mở. Diệp Chiến Thiên thấy Diệp Nhu như vậy, khẽ thở dài một tiếng gật đầu nói, ta sẽ cất kỹ, đợi thần nhi về chuyển giao cho hắn. Lòng Diệp Nhu là chàng tốn đoạn, nghĩ thầm Diệp Thần ca ca không có ở đây cũng tốt, nếu Diệp Thần ca ca ở đây, nàng chỉ sợ không sao rời được Diệp Sát Bảo. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Sát Bảo từng cọng cây ngọn cỏ quen thuộc như vậy, nơi này là chợ đầy đồng niên cùng với vô số trí nhớ tốt đẹp của nàng. Khi còn bé, nàng bị người ta khi dễ là Diệp Thần Bảo toan nàng, khi đó nàng cảm thấy bảo vai Diệp Thần ca ca là an toàn nhất, làm cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Không biết từ lúc nào bắt đầu, loại tình cảm thân cận này dần hóa thành tình cảm tiểu nữ sâu giấu trong lòng. Hôm nay phải rời đi, tất cả mọi người không cách nào hiểu rõ nội tâm nàng không bỏ đến cỡ nào. Dưỡng phụ dưỡng mẫu của Diệp Nhu, hai lão nhân tuổi già cũng tới. Hai người bọn họ tóc mai hoa râm, hốc mắt rưng rưng, thân hình run rẩy. Mặc dù từ mới bắt đầu cũng biết sớm muộn một ngày như thế, nhưng mà Lữ Nhi nhìn mình nuôi lớn rời đi, hai lão nhân tầm cũng đã muốn toái. Chương 138 Yêu thú hắc ưng phần 1. Phụ thần mẫu thần, xin nhận Lữ Nhi một xá. Diệp Nhu nghẹn ngào quỳ gối xuống. Mọi người nghĩ muốn kéo Diệp Nhu, nhưng mà Diệp Nhu kiên trì quỳ, hướng hai vị lão nhân lặng lẽ dập ba cái. Gặp tình này Diệp Mẫn cảm thấy không vui, Diệp Nhu thân phận tôn quý cỡ nào, lại hướng hai người bình thường không tu luyện quỳ xuống khấu đầu gọi cha mẹ, vậy cha mẹ ruột thịt Diệp Nhu coi là cái gì? Sắc mặt nàng không tốt, lặng lẽ hừ một tiếng. Diệp Nhu hướng mọi người cáo biệt, lưu luyến cẩn thận bước đi. Nhanh lên một chút, Diệp Mẫn thúc giục. Nghĩ thầm, đợi Diệp Nhu tới tông môn, biết được bên kia thật tốt, cũng không nhớ cái Diệp Sa Bảo này. Đám người Diệp Mông không ngừng vất tay, mấy cô bé cùng với Nhu Nhi quan hệ tốt đã khóc thành tiếng. Nhu Nhi tỷ gặp lại. Nhu Nhi tỷ cũng muốn đi Diệp Thần ca, sao vẫn chưa trở lại? Bọn người Diệp Mông nhìn Diệp Mẫn, thấy thế nào cũng cảm thấy Diệp Mẫn rất ghê tởm. Tại sao muốn em Nhu Nhi tỷ mang đi? Nhưng mà đây là các trưởng bối quyết định, bọn họ cũng không có cách nào. Trên thực tế, lòng Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên càng thêm phiền muộn tức giận. Nếu Nhung Nhi không qua bên kia, qua mấy năm đợi Nhung Nhi trưởng thành, đem Nhung Nhi gặp cho Diệp Thần, đó là một cái đoạn nhân duyên thật tốt. Nhung Nhi vừa biết điều vừa hiếu thuận, thiên phú không tồi, nhưng mà bọn hắn không có quyền lực ngăn cản Diệp Nhu gặp cha mẹ ruột thịt của nàng. Hơn nữa Diệp Gia Bảo cũng không có thực lực đem Nhung Nhi lưu lại. Thấy Diệp Nhu ngồi lên đại điều, Diệp Mẫn xoay người đi tới bên người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên nhìn bọn hắn một cái nói: Tông chủ chúng ta nói, những năm này Nhu Nhi nhờ Diệp Sát Bảo chiếu cố, những món đồ này coi như là tông chủ chúng ta tạ lễ. Diệp Mẫn đưa cho Diệp Chiến Thiên một cái túi càn khôn, sắc mặt Diệp Chiến Thiên trầm xuống, vẻ mặt không vui. Nhu Nhi ở Diệp Sát Bảo ta sinh tồn hơn 10 năm, thần như ruột thịt, các người muốn mang người đi, các người lấy thế đè người, Diệp Sát Bảo chúng ta chọc không nổi. Nhưng muốn chúng ta dưỡng dục Nhu Nhi cũng không phải là ham các người bố thí, đồ vật nọ lấy về đi. Giọng nói của Diệp Thương Huyền thật không tốt. Diệp Mẫn đem Diệp Nhu mang đi, hắn là vô cùng không vui. Diệp Mẫn còn cao cao tại thượng, tùy tiện ném ít đồ cho hắn như vậy, đây là ý gì? Nghe được Diệp Thương Nguyệt nói lời cứng, Diệp Mẫn có chút tức giận. Một cái Diệp Sa Bảo nho nhỏ cũng dám chống đối cùng mình, Nếu như không phải bởi vì Diệp Nhu ở Diệp Sa Bảo lớn lên, nàng mới là lười cùng Diệp Thất Nguyệt, Diệp Chiến Thiên nói nhảm. Trong túi càn khôn này còn là 10 viên thiên huyền đan, đồ vật này ở chỗ này các người có muốn hay không? Diệp Bắn hừ lạnh một tiếng. Thiên huyền đan đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với Diệp Sa Bảo tiểu sơ tộc coi như là vô tượng chí bảo. Nàng nghĩ thầm, biết được càn khôn túi 50 viên thiên huyền đan, ta không tin các người có thể không động tâm. Ở làng xem ra Diệp Thất Nguyệt cùng Diệp Chiến Thiên nhất định đôi mắt quỳ xuống đất cầu nàng đem đan lưu lại. Năm đó Diệp Sa Bảo nhận Lý Nhu Nhi còn không phải là muốn lịnh bợ cha mẹ Diệp Nhu sao? Hơn 10 năm nay Nhu Nhi lại chúng ta nhìn lớn lên, dưỡng dục Nhu Nhi là chúng ta cam tâm tình nguyện, đan dược này chúng ta không thu. Diệp cô mời trở về. Diệp Chiến Thiên quả quyết từ chối. Ban đầu Diệp Sa Bảo quả thật là muốn lịnh bợ cha mẹ Diệp Nhu, nhưng hơn 10 năm nay Nhu Nhi ở Diệp Sa Bảo lớn lên, Diệp Chiến Thiên cũng đem Nhu Nhi trở thành lữ nhi ruột thịt của mình. Nếu như thu đồ vật nọ, cái kia Diệp Sa Bảo trả thành cái gì? Diệp Sa Bảo chúng ta không cần đan dược các ngươi. Diệp Thu Huyền không cam lòng nói, hắn không giống Diệp Chiến Thiên còn có thể bảo trì bình thản. Cái tông môn kia mặc dù lớn, nhưng cha mẹ Diệp Nhu cùng Diệp Sa Bảo cũng có quan hệ thân thích. Hắn không tin Diệp Mẫn có thể phái người diệt Diệp Sa Bảo. Ngay cả ngàn năm viêm sa quả, ngàn năm tham thai cũng gặp, bọn họ chẳng lẽ còn quan tâm mấy cái miếng thiên huyền đan? Làm người vẫn là muốn có cốt khí, không để cho người ta xem thường. Tốt, Diệp Sa Bảo các người có cốt khí, không nhận chẳng lẽ ta còn phải cầu các ngươi nhận? Diệp Mẫn tức giận sắc mặt tím đi, đem túi cản khôn thu loại hư giận một tiếng, xoay người rời đi. Không tiễn, Diệp Thương Huyền thình lình nói. Diệp Mẫn giận tới dậm chân, mỗi lần tới Diệp Sa Bảo tâm tình không thể nào thống khoái. Bất quá là không thể ở Diệp Sa Bảo phạm tác, bọn họ cùng Diệp Sa Bảo cho dù quan hệ huyền náo, tổ tiên cũng có chút ân oán có thể hóa giải, nhưng bọn hắn là người đồng tông, đây cho dù là ai cũng không thể thay đổi. Nếu không, mẫu thân Diệp Nhu cũng sẽ không ở lúc tông môn gặp nạn, thời khắc mấu chốt nghĩ đem Nhu Nhi nhớ lui ở Diệp Sa Bảo. Diệp Nhu nước mắt mơ hồ, lại không nghe được Diệp Mẫn cùng Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên cãi vã. Đại điều quanh quẩn bay lên, nhìn Diệp Sa Bảo hết tại càng ngày càng xa là không ngừng huy động tay ngờ bé. Túc công bá bá, phụ mẫu, mẫu thân, phụ thân, chào tạm biệt, sau gặp lại, Diệp thân ca ca, chào tạm biệt, gặp lại sau. Con đường phía trước của Lữ Tử từ nàng sẽ phải rời Tây Vũ Đế Quốc, sau này sợ rằng khó có thể gặp nhau. Đại điều bay xa biến mất ở phía chân trời. Tầng 1, Hạ Địa Quỳnh Lâu, trung ương tụ linh pháp trận, Diệp Thần quanh chân tu điện. Hạ Địa Quỳnh Lâu cùng với ngoại giới là hoàn toàn ngăn cách, thân hồn Diệp Thần cũng không liên lạc được với Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Nuôi Báo. Không biết Diệp Nhu rời Diệp Sa Bảo. Diệp Thần thầm nghĩ, Hạ Địa Quỳnh Lâu có tất cả 9 tầng, mỗi một tầng là một cái không gian độc lập, ở giữa có đường hồng thông nhau, tựa như một cái tòa bảng tháp chôn sâu dưới đất. Tầng thứ nhất liền có tụ linh pháp trận tình diệu như thế, không biết mấy tầng dưới có thứ gì. Diệp Thần đối với Hạ Địa Quỳnh Lâu sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt, nếu như tu luyện tới thập giai hẳn có thể xông qua không gian tầng thứ hai lên một lần. Hồi tưởng lại vị thiên nguyên tiền bốn kia nói, Hạ Địa Quỳnh Lâu là một cái kiện bảo vật, không biết loại nào bảo vật có bao nhiêu uy năng, chỉ sợ rằng người thường khó có thể tưởng tượng. Hạ Địa Quỳnh Lâu ánh sáng mờ mờ, yêu thú gầm nhẹ cùng với nhân loại cường giả hét to thỉnh thoảng truyền tới. Mỗi ngày lại mỗi ngày, tụ linh pháp trận vận chuyển một lần, huyền khí cùng tàn hồn từ tứ phương tám hướng hội tụ tới. Trong khoảng thời gian này, tu luyện không thể tốt hơn. Chương 139, Yêu thú Hắc Ưng, phần 2. Huyền khí của Diệp Thần dần đạt tới cấp 9 đỉnh phong, thiếu chút nữa có thể đột phá tới thập giai. Cái này làm cho Diệp Thần cảm thấy hưng phấn. Về phần tân hồn cũng là cô đọng, càng là thêm tinh thuần, hắn có thể tự do khống chế hồn tụ tán, gặp phải hồn niệm cấp thấp có thể ở dưới tình huống đối phương hoàn toàn không cảm giác tới mình điều tra đối phương. Thân hồn như có như không biểu đáng trong không trung, cảm tượng phạm vi phương viên nằm sập vào hết mi mắt. Hướng bên ngoài nhìn lại, phía đông là đại quân yêu thú cùng huyền thú, chỉ có thập giai huyền thú thì có 3-40 chỉ, thập giai đỉnh phong yêu phú trên 100 chỉ. Bọn chúng trước mắt đối năm con yêu quái tấn công thì chung không cách nào lướt qua lôi trì lửa bước. Phía tây là nhân loại cường giả lấy cấp 9 cao thủ chiếm đa số, thập giai đại khái hơn 20, rất nhiều người mặc y phục thống nhất. Thấy nhiều yêu thú huyền thú cùng nhân loại cường giả không ngừng xông vào tụ linh pháp trận như vậy, làm sao cũng là hướng không vào. Mình lại là bình yên ở trung ương tụ linh phát trận luyện nhiều ngày như vậy, Diệp Thần không khỏi có chút đắc ý. Đang lúc thần hồn Diệp Thần quan sát một cái con hắc ưng yêu thú tập sát đỉnh phong bên ngoài hỗn chiến, đột nhiên gia tốc ở trong cái hở, mấy con yêu quái xuyên vào sư một tiếng chui vào bên trong tụ linh phát trận. Chỉ hắc ưng kia hình thể không lớn, hai cánh triển khai không tới hai thước, cộng thêm tốc độ cực nhanh, nắm yêu quái trong lúc nhất thời không có ngăn cản. Thập sai đỉnh phong hắc ưng yêu thú, đầu hắc ưng kia tiến vào tụ linh pháp trận, sán mặt nhanh chóng phi hành. Sau đó nó phát hiện ra đầu mẫu sư có chút sợ hết hồn, vội vàng vượt một cái khoảng cách hướng trung ương tụ linh pháp trận bay thẳng mà tới. Mẫu sư từ kia thấy phi ưng nhanh chóng xẹt qua, con người toát ra một cái tia thương xót đồng tình. Kẻ lỗ mãng thảm này đoán chừng là bị yêu vương điện hạ nhổ lông chim lướng ăn. Sư tử cái lẩm bẩm, vẻ mặt trong lúc đó có mấy phần nhìn mà hê. May mà nhờ mình không có đi bên trong đụng phải yêu vương điện hạ, đầu yêu hắc ưng này vận khí không tốt như vậy. Hắc ưng như mũi tên hướng bên mình bắn nhanh tới, thân hồn của Diệp Thần nhanh chóng tràn ra khóa đầu hắc ưng. Hắc ưng cảm thụ hơi thở Diệp Thần, nhất thời bị làm sợ cho cả người sút lên, thình thịch một tiếng đụng vào tảng đá tụ linh pháp trận, té rớt trên đất, liền lăn một khoảng cách thật dài, lúc này mới dừng lại lộ vẻ chật vật chịu không nổi. Chiêm chiếp, hắc ưng lảo đảo đứng lên rên rỉ mấy tiếng, giống như hướng Diệp Thần xin khoan. Nó cách trung ương tụ linh pháp trận một cái đoạn lộ trình, không có thấy bản thân Diệp Thần, nhưng nó cảm giác hồn niệm uy áp cường đại đã là yêu vương cấp cường giả không thể nghi ngờ. Hắc ưng yêu thú, hắc ưng này mặc dù thân hình hơi nhỏ nhưng mà lực chiến đấu tương đối khá, thân thể mạnh mẽ phi thường, nếu có thể thu phục một con hắc ưng yêu thú như vậy không tệ. Tốc độ phi hành của hắc ưng cực nhanh, đối với thu thập tình báo có chỗ đại hữu dụng, nhưng mà mình thu phục được ba con yêu thú, không có biện pháp khống chế yêu thú thứ tư, có chút không cam lòng. Thập sai đỉnh phong hắc ưng yêu thú mặc dù đánh không lại tôn cấp sơ kỳ cường giả trong nhân loại, nhưng mà khách quan cũng hẳn không xa, bởi vì thập sai trung kỳ yêu thú cũng tương đương với thập sai đỉnh phong trong nhân loại. Hắc ưng yêu thú này so sánh với linh miêu còn cường đại hơn. Ali, người có thể thu phục nó hay không? Diệp Thần nhìn phía Ali bên cạnh hỏi, dù sao hắc ưng yêu thú đã bị nó làm sợ đến không được, tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích, có thể cho Ali thử một lần. Ali cũng là thập sai huyền thú. Ánh mắt Ali ngưng tụ, một cái cỗ hồn niệm chỉ hoãn đưa ra ngoài khóa hắc ưng yêu thú. Hồn niệm Ali cùng với thần hồn Diệp Thần có cảm giác vô cùng tương tự, trong quá cường độ so ra kém với thần hồn Diệp Thần. Hồn niệm Ali bao trùm đầu hắc ưng yêu thú, cố gắng thuần phục hắc ưng yêu thú, sau một lát vẫn là thất bại, lắc đầu xèo xèo hai tiếng. Hắc ưng yêu thú này đã có chủ nhân, Diệp Thần nhàn vào một chút. Tập ra yêu thú bình thường Ali có thể thuần phục, chẳng qua là hắc ưng yêu thú này đã có chủ nhân kia thì không được. Sao bây giờ? Diệp Thần có chút không cam lòng, một con tập sai đỉnh phong hắc ưng cứ như vậy chạy. Diệp Thần nghĩ chốc lát, bất kể thế nào mình cũng phải thử một lần xem một chút đem hắc ưng yêu thú này thuần phục hay không. Thần hồn hướng hắc ưng tràn ra ngoài, quá hắc ưng xâm nhập tới đầu hắc ưng. Hắc ưng kia giống cảm giác cái gì, thân thể run bần bật, khóc lại run rẩy phát ra từ nội tâm. Nếu yêu vương cấp cuồng giả muốn giết nó, chỉ cần áp lộ hồn niệm là được. Nó cảm thấy tử vong uy hiếp, mặc dù như vậy nó không dám có bất kỳ nhúc nhích, chỉ bằng uy hiếp của yêu vương đã khiến nó toàn hoàn toàn là bỏ qua chống cự. Thần hồn Diệp Thần xâm nhập vào sâu đầu hắc ưng, phát hiện hồn niệm của hắc ưng cũng rất nhỏ, lớn như quả nắm đấm đứa bé. Bàn về trí khôn, loại ác này thấp hơn linh miêu, huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh nuôi báo. Hồn niệm hắc ưng giống như là một cái hình cầu màu đen, ở bên dưới hình cầu bám vào tia hồn niệm màu lam. Một tia hồn niệm màu lam không phải là của hắc ưng, đoán chừng là hồn niệm của chủ nhân hắc ưng. Mới vừa rồi Diệp Thần điều tra, yêu tố cùng huyền thú bên ngoài mạnh nhất chỉ là thập sai đỉnh phong, chủ nhân hắc ưng này hẳn là một con thập sai huyền thú. Muốn thế nào mới có thể đem một cái sợi hồn niệm màu lam rút ra, sau đó phụ lên thân hồn của mình? Diệp Thần trong chốc chần chừ. Linh hồn là một loại đồ vật tương đối huyền diệu, nếu không cẩn thận ở lúc hút ra hồn niệm màu lam, ảnh hưởng hồn niệm bản thân hắc ưng, chỉ có hắc ưng này thần trí cũng bị phá hư, biến thành một cái chút trí khôn không có, sẽ không theo ra lệnh. Kể từ đó mặc dù khống chế chỉ hắc ưng cũng không có tác dụng gì, phải hút ra hồn niệm màu lam đồng thời không ảnh hưởng tới hồn niệm bản thân hắc ưng. Nghĩ nửa ngày, Diệp Thần không nghĩ tới biện pháp giải quyết, lầm vào trầm tư. Mình đối với thần hồn hồn niệm hiểu biết còn quá ít, rất nhiều việc mình lục ra tới, nếu có thể cùng đám huyền thú đại đại tương truyền điện tu luyện hồn niệm có thể tham khảo phải là rất tốt. Chỉ đáng tiếc là yêu tu thiên tư trong tay Ali mình xem không hiểu, chẳng lẽ sau này mình cũng phải học phần tự huyền thú cùng đám yêu thú. Chương 140 Còn yêu thú thứ tư. Nghĩ như vậy, nghĩ mãi không rõ, chỉ có tự mình thí nghiệm mới được. Nhưng mà tự mình thí nghiệm, nếu như thất bại, con hắc ưng này bị hủy. Nhưng mà cũng không có biện pháp khác. Chờ xíu, Diệp Thần linh quang chợt lóe, vỗ đầu một cái. Sao mình ngu như vậy, tại sao không phải là đem cái đạo làm sắc hồn niệm kia hút đi, thử xem có thể nuốt trọn hay không là được. Nghĩ tới vậy, Diệp Thần không khỏi hiểu ý, cười một tiếng, ở bên trong tân hồn của mình hút ra lấy một tia bào trùm đạo làm sắc hồn niệm kia. Đạo làm sắc hồn niệm kia giống như cảm thấy nguy hiểm, muốn dãy ruộng, nhưng mà bị thần hồn Diệp Thần bao lấy chặt, một chút cũng không nhúc nhích. Dần dần thần hồn của Diệp Thần bắt đầu từ từ ăn mòn đạo làm sắc hồn niệm. Hồn niệm màu lam từng điểm tan rã, tan vào bên trong thần hồn Diệp Thần. Bên trong hồn niệm màu lam là một cái tia linh hồn năng lượng bị thần hồn của Diệp Thần hấp thu. Chốc lát sau, đạo làm sắc thần hồn kia biến mất, hoàn toàn bị thần hồn Diệp Thần cắn nuốt sạch sẽ. Ở trong quá trình này, hồn niệm bản thân hắc ưng không hề bị cái tia ảnh hưởng. Diệp Thần đem cái tia hồn niệm bám trên hồn niệm hắc ưng, đại công cáo thành. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đem thần hồn thu lại, chỉ thấy hắc ưng lườm lớp lo sợ đứng vững. Nó hiểu được, nó đã đổi một chủ nhân, vỗ cánh phành phạch bay lên, hướng trung ương tụ linh trận bay đi. Ở ngoài tụ linh pháp trận, một con huyền thú màu lam sắc bắt đại biến, nó cùng hắc ưng ở giữa liên hệ đã bị chặt đứt. Một cái tia hồn niệm trong cơ thể hắc ưng kia bị một cái cường giả khâu rõ cắn nuốt, hồn niệm của nó đã bị một cái tia trùng kích. Căn cứ hắc ưng cuối cùng truyền tin tức, trung ương tụ linh pháp trận kia làm cái yêu vương cấp cường giả. Nó có chút nghĩ mãi không rõ, tại sao yêu vương cấp cường giả xuất hiện nơi này. Nơi này không phải là bị hạ cấm chế, yêu thú huyền thú địa sư trở nên hoặc là địa tôn cấp cường giả nhân loại không vào được sao? Yêu vương cấp cường giả tại sao đối với cái tụ linh trận này sinh ra hứng thú? Nhưng vấn đề này để cho nó nghĩ vỡ đầu không thông, buồn bực. Lúc trước bọn chúng không ngừng đánh sâu vào tụ linh pháp trận, muốn đi vào pháp trận. Nếu như biết trung ương pháp trận có một yêu vương, đoán chừng bất kể yêu thú huyền thú hoặc nhân loại cường giả không dám ở xung quanh. Trừ vị huynh đệ lão đệ trước một bước, con đường này phành phạch bay lên, một đường chạy như điên. Tiểu tử này sao vậy? Sao nói đi là đi? Ta cũng không hiểu. Đừng động tới nó. Đám huyền báo huyền sư nghị luận. Con huyền ưng này là vì tư lợi, biết được nơi này nguy hiểm trước hết chạy mất, cũng không cùng với huyền thú giải thích. Ở hắn xem ra, huyền thú còn lại chết không liên quan tới nó. Nếu bọn chúng chết, nó vừa lúc đoạt được gia sản hiện tại của bọn chúng. Huyền thú trí khôn cũng là không kém nhân loại, tự nhiên không thiếu được lục đục với nhau, so sánh với nhau, trí khôn yêu thú khá thấp, suy nghĩ tương đối đơn giản. Hắc ưng rơi vào tảng đá bên cạnh trung ương pháp trận. Không có Diệp Thần chỉ lệnh, nó không dám bước tới trung ương pháp trận. Cái này còn yêu thú thứ tư mình thuần phục, Diệp Thần âm thần suy đoán, chẳng lẽ linh miêu kia đã chết? Chỉ cho hắc ưng này cùng yếu tố thứ ba, suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng. Mình vào hạ địa quỳnh lâu mới không bao lâu, khống chế linh miêu, sau đó bảo hộ nó, hộ tống đám người ân mông điền rời đi địa phương ẩn nấp. Nếu linh miêu chết, thân hồn của mình hẳn là chịu tổn thương, nhưng mà gần đây không cảm giác có thể lấy được linh miêu còn sống. Chẳng lẽ thân hồn của mình cùng người khác bất đồng, không giống huyền thú có thể thu phục ba yếu tố mà có thể thu dụng nhiều hơn? Hắc ưng là thập sai đỉnh phong yếu tố, như vậy một con yêu thú cho dù là chống lại Khâu Anh cũng có thể yên ổn thắng một đầu. Nếu gặp Khâu Anh nhất định phải choán nếm tử thập gia đình phong yêu thú lợi hại. Nghĩ tới đây, nội tâm Diệp Thần không khỏi nóng lên. Nếu còn có thể thu phục nhiều hơn, chẳng phải xây dựng một cái đại quân yêu thú? Bởi vì thân hồn quả thực tương đối đặc thù, Diệp Thần không biết mình có thể thu phục bao nhiêu yêu thú. Chỉ có cơ hội, Diệp Thần muốn thử một lần xem một chút nhiều nhất có thể chiêu mộ bao nhiêu yêu thú. Hắc ưng lạc trên mặt đá bên cạnh, Ali cảm thấy kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần có thể thu con yêu thú thứ tư, hơn nữa yêu thú này vẫn là từ trong tay người khác đoạt tới, hoàn toàn vượt khỏi nó nhận thức. Thần hồn của cơ thể Diệp Thần so sánh với Ali tưởng tượng mạnh hơn, điều này làm cho Ali có chút kích động, khẩn cấp nghiên cứu thần hồn trong cơ thể, hấp thu Diệp Thần giật tán huyền khí. Trong cơ thể Ali có một cái tia thần hồn nảy sinh, bây giờ trong cơ thể Ali hồn niệm cùng thần hồn hắn cùng tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau, không biết sinh ra hậu quả thế nào. Ngẩng đầu nhìn hắc ưng uy phong lẫm lẫm, Diệp Thần suy nghĩ một chút đối với hắc ưng nói: ở phía trước người đã có đại mao nhị mao cùng tam mao, từ này người gọi là tứ mao. Vũ mao của hắc ưng coi như là mao, tên như vậy tương đối khá. Diệp Thần ném cho hắc ưng một cái quả yêu đan cấp cao, sau đó hạ lệnh cho hắc ưng để cho hắc ưng tự mình tu luyện. Không biết phía sau có yêu thú vào hay không, Diệp Thần nghĩ, có một con thu một con, nếu như mình không cách nào thu phục, có thể để cho Ali thử một lần. Nếu đi vào là huyền thú, liền có biện pháp thu phục rồi. Hồn niệm của huyền thú vô cùng cương đại, không giống yêu thú dễ dàng bị khống chế như vậy. Không biết hồn niệm huyền thú thế nào, Diệp Thần suy nghĩ một chút, thần hồn nhanh chóng tràn ra ngoài, khóa cái đầu sư tử mẫu, đem thần hồn xâm nhập vào đầu óc sư tử mẫu, nghiên cứu một phen. Sư tử kia đang tự tu luyện cảm giác thần hồn Diệp Thần lập tức bị sợ đến không dám động. Thần hồn Diệp Thần quét qua, có một ít phát hiện khối niệm yêu thú là ngừng tụ thành đoàn lớn nhỏ khác nhau, bám vào đạo hồn niệm ra tới, có thể khống chế. Nhưng hồn niệm huyền thú bất đồng là toán loạn, tựa như là tinh vân trong đầu quanh quẩn, trình độ lồng lặc vượt xa hồn niệm yêu thú, chẳng những có thể biến hóa hình dạng, có thể hướng ra ngoài phát tán. Hồn niệm người khác không cách nào bám vào phía trên, cho nên không bị khống chế.